Tịnh Thủy Hồng Liên, quyển 1, góc truyện audio.com. Địa lao nằm ở một tiệm quan tài áo liệm vô cùng nổi bật tọa lạc ở cửa tây góc thành. So với tiệm quan tài bình thường thì tu kiến rộng rãi rất nhiều. Quan tài đủ hình đủ dạng đều bài trí trong viện tử. Mấy thành trì ở gần đó đều biết câu ngạn ngữ sống tại Lạc Bình, chết tại Đông Bình, cho nên cũng đều nguyện ý đến tiệm quan tài ở Đông Bình thành để định chế. Những hàng hóa này rất dễ được tiêu thụ, cũng vì làm ăn liên quan đến người chết, nên xung quanh không có ai nguyện ý tiếp cận nơi này. Ngược lại cung cấp hoàn cảnh có lợi cho chuyện khảo vấn phạm nhân. Đây vốn là ác mộng của phạm nhân, nhưng cho tới hiện tại, lại trở thành sỉ nhục của Trình Bình. Sau khi lại trôi qua một đêm thân tâm mỏi mệt, hắn từ dưới địa lao đi lên, mở cửa sau ra khỏi tiệm quan tài. Đi về một con hẻm không mấy nổi bật ở thành Đông. Vào thời khắc sáng sớm lại náo nhiệt dị thường, hắn tùy tiện tìm dạp bánh quẩy ngồi xuống. Lão bản nương nhiệt tình chào hỏi hắn: "Trình huynh đệ, mấy tháng rồi không gặp ngươi, lại ra ngoài mua hàng sao? Trình Bình phiền não mấy ngày nay, gần não cũng hồ đồ theo." Nghĩ một chút mới nhớ ra bản thân đang sắm vai một thanh niên tích cực phấn đấu. Vì thế đáp lại vấn đề của lão bản nương, hắn thường vì việc công mà đến Đông Bình hành sự, cho nên đối với người ngoài luôn nói mình là sư phụ mua hàng do tiệm quan tài mời đến. Tiệm quan tài thành Tây có lúc cũng tiếp nhận đơn đặt hàng quyền quý. Phải dùng đến những vật phẩm cực đỉnh như tử đàn trần hương, nên cũng cần phải có người hộ tống mua hàng. Khi hắn mới vào nghề này, nghe nói là phụ mẫu thiếu tiền không nuôi được hài tử, nên đổi trăm văn tiền bán hắn đi cho người môi giới. Khi được bằng tổ mua được, cũng chưa quá 4-5 tuổi, người trong tổ trước, một nửa có thân thế giống hắn, vì căn cơ của hắn so với những hài tử khác kém hơn. Cho nên được giao cho một sư phụ võ công không mấy nổi bật nhưng lại đặc biệt khéo léo. Trừ học võ cùng những võ sư khác, phần nhiều thời gian là cùng vị sư phụ này học làm thế nào để khiến người sống mở miệng nói thật. Vì đạt được mục tiêu này, thì cần phải thao luyện từ nhỏ ra lòng dạ sắt đá. Bất luận đối với ai cũng không thể từ bi mềm tay. Cho nên bài học đầu tiên khi hắn xuất đạo, nhiệm vụ bằng tổ giao cho hắn chính là, từ miệng của sư phụ hắn bước ra được bí mật lớn nhất của ông. Đây là kết cục mà Trình Bình và sư phụ của hắn đều chưa từng nghĩ tới. Nhưng Trình Bình không hề mềm tay. Cái thứ, sư phụ này, cũng chính là người bắt hắn nâng đồ đao quyết không buông xuống. Trong một tháng đó, hắn nghe được sư phụ mình cầu tha. Trong mắt sư phụ hắn thấy được sự căm ác, phẫn nộ, thống hận và tuyệt vọng. Cuối cùng trận chiến dài dằng dẳng này đã kết thúc bằng thắng lợi của hắn. Không ngờ ngươi một chút cũng không mềm lòng, quả nhiên là kiệt tác của ta, nhưng ngươi không cần quá đắc ý, cuối cùng cũng có một ngày ngươi gặp được người không nơi nào không hạ thủ. Rồi sẽ có một ngày ngươi cũng sẽ bị học sinh của mình đối đãi như thế. Lúc đó Trình Bình không để ý lời nói sư phụ lưu lại khi bị đem đi xử lý. Hắn rất hiện thực, không ôm ảo tưởng gì đối với tương lai. Khi thật sự đến khoảng khắc bằng tổ bảo hắn chết, tử vong cũng chưa chắc là một chuyện không tốt, tóm lại chỉ cần nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân, không cần nghĩ nhiều, cuộc sống là chuyện rất đơn giản. Gần não của hắn, trước nay chỉ vận chuyển vì khảo vấn và giết người, nhưng từ khi xuất đạo đến nay, căn bản chưa từng gặp loại người như Hoàng Linh Vũ. 6 ngày trước, sau khi Mạc Sán bùng nổ như sấm sét ngăn cản hắn tiếp tục thực thi phương pháp quấy nhiễu không cho ngủ. Thủ đoạn khảo vấn đã biến thành phong cách máu tanh thấp kém. Thủ đoạn thường dùng nhất vẫn là roi da, nhưng là roi da thô bằng ngón út đã thấm nước đáy bò. Khi quất xuống thịt không rách nhưng lại đau tận xương, cho nên có thể liên tục đánh vào một chỗ, phải kiểm soát thật tốt khoảng cách giữa các roi, để từng tầng đau đớn trùng lặp lên nhau, hiệu quả thậm chí so với roi thép rách da nứt xương còn lợi hại hơn nhiều. Trước đó cũng có nhiều người không đến nửa ngày đã khai báo hết thảy. Hoàng Linh Vũ cũng ai ai hô hoán, đau đến mức vừa khóc vừa thét, ngay cả Trình Bình đứng bên hạ thủ cũng cảm thấy y yếu hèn. Nhưng một khi Mạc Sán bảo hắn ngừng lại, giao đồ cho y dịch ra, Hoàng Linh Vũ lại dịch lung tung ra một đống chi hồ giả dã loạn thất bát tao. Chọc Mạc Sán tức nghiến răng nghiến lợi. Thế là, lại thượng hình, từng ngày trôi qua, mới đầu còn cảm thấy Hoàng Linh Vũ yếu hèn. Hiện tại Trình Bình đã thay đổi suy nghĩ. Hoàng Linh Vũ cho tới hiện tại, ánh mắt vẫn thanh tỉnh, thấy hắn cũng không hề mang theo sợ hãi. Trình Bình rất giỏi quan sát nhân tâm. Hoàng Linh Vũ đích thật dù chỉ trong thoáng chốc cũng chưa từng sợ hãi hắn. Nếu đối phương ngay cả cảm giác sợ hãi cũng không có, thì sao hắn có thể bức hỏi? Người này thật sự là loại hình lần đầu thấy được, mới gặp tựa hồ tình cảm phong phú. Sau khi tiếp xúc nhiều ngày mới phát hiện thế nhưng không hề có cảm xúc gì cả. Thật là người không thể đoán nổi, giống như một hồ sâu thu hút hắn muốn rơi vào đó để nghiên cứu đến cùng. Ăn cơm sáng xong, Trình Bình chỉnh lý lại tâm tình phiền loại rời đi. Đại khái nhiều ngày phiền loạn đã tiêu hao rất nhiều tinh thần của hắn, nên hắn không hề phát giác được ánh mắt len lén dõi theo của lão bản nương sạp bánh quẩy. Vốn nên trở về phòng mình nghỉ ngơi, nhưng không biết tại sao, Trình Bình đột nhiên nảy sinh tâm tình muốn đi xem thử. Bâng quơ đóng lại cửa phòng ngủ vừa đẩy ra, quay người đi về phía cửa mật của địa đạo, thủ pháp và chìa khóa mở cửa mật. Không quá bốn người có và biết cách, một trong đó là người quản lý, một là Mạc Sán, một là Mộ Dung Xí Diệm, còn một người chính là kẻ thường xuyên đến đây, công tác là hắn. Theo lý mà nói, chỉ có đầu lĩnh lịch nhiệm của bằng tổ mới có thể khiến bằng tổ nghe lệnh, mới có thể có các chìa khóa mở vào mật điểm, nhưng đến khi Mộ Dung Xí Diệm hiện nhiệm, Mạc Sán cũng có thể sản sinh ảnh hưởng trọng đại đối với hành động của tổ chức. Trong bằng tổ có không ít người không phục đối với việc này. Có ai nguyện ý nghe theo mệnh lệnh của một nữ nhân dựa vào hoàng tử chống lưng mà tác uy tác phúc? Cầu thang đi xuống gấp khúc rất nhiều, lên xuống đã đi qua mấy cơ quan, mới đến được hành lang đi tới phòng thẩm vấn và nội thất. Nhưng con đường vẫn thường xuyên đi vào, hôm nay không hiểu sao càng đi sâu vào trong, lại càng khiến hắn cảm thấy ớn rợn tóc gáy. Dược vị dần nồng đậm, đối với đối tượng trọng yếu cần tiến hành thẩm vấn lâu dài, phải bảo trì khả năng y có thể sống sót trong cuộc thẩm vấn trường kỳ. Cho nên dược vật trị thương cũng không thể thiếu. Cuối cùng đến nơi cách cửa lao nhốt Hoàng Linh Vũ hơn 3 trượng. Trình Bình sợ hãi ngừng bước, đứng nhìn từ xa, trong ánh sáng hôn ám nơi đó, Mộ Dung Xí Diệm đang ngồi trên chiếc giường đơn giản. Chợt có chợt không vuốt tóc Hoàng Linh Vũ, hắn hiển nhiên ngây ra tại chỗ, nhưng đột nhiên lại có cảm giác như quỷ hồn vừa sinh ra từ vách tường. Trước khi bị Trình Bình phát hiện, tuyệt đối không có cảm giác tồn tại gì, mà lúc này, ánh mắt của Mộ Dung Xí Diệm đảo qua nơi Trình Bình đứng thì sắc bén như dao, khiến Trình Bình không kiềm được nảy sinh sợ hãi từ sâu trong lòng. Không đợi Mộ Dung Xí Diệm lên tiếng đuổi đi, hắn đã cung cung kính kính cong người, sau đó quay ra ngoài chạy biến. Mộ Dung Xí Diệm đích thật có tín nhiệm vững chắc không thể phá đối với Mạc Sán. Thậm chí đến trình độ phục tùng mù quáng. Đối với việc này, mỗi một người của bằng tổ đều có bất mãn và thất vọng. Tình tự này tích lũy lâu dài, thậm chí ảnh hưởng đến uy vọng của Mộ Dung Xí Diệm. Nhưng không thể phủ nhận, người này nếu không có thực lực riêng, Hoàng đế cũng sẽ không yên tâm cho hắn gánh vác sát nghiệp của bằng tổ cho đến khi ra khỏi cửa mật địa đạo. Đi qua hành lang dài được che phủ bởi ánh thái dương, đến con sân rộng của tiệm quan tài sưởi nắng, ngây người chừng một nén hương nhìn mặt trời dần mọc lên cao. Hắn mới chút ý được lòng bàn tay mình lạnh lẽo một mảnh. Đưa mắt nhìn Trình Bình rời đi, Mộ Dung Xí Diệm hạ mắt. Quan sát Hoàng Linh Vũ bị hắn kéo vào lòng, đối phương hai mắt nhắm chặt, đối với tư thế ái muội này không chút tự giác, vì mồ hôi lạnh chảy ra quá nhiều, đã có hạ nhân giúp y thanh tẩy cơ thể. Mộ Dung Xí Diệm hơi cảm thấy nhàm chán ve vuốt qua mái tóc còn hơi ẩm của y, trong lòng có sự nặng nề ngoài ý muốn. Mộ Dung Xí Diệm cũng có chút chán ghét tình trạng nghe lời phục tùng đối với Mạc Sán. Nhưng có lẽ thói quen đã được dưỡng thành từ khi còn rất nhỏ. Cho đến hiện tại không thể thay đổi nữa. Mạc Sán không che giấu chuyện liên quan đến thân thế của hắn. Vì thân thể hắn vào năm 16 tuổi đó đã biến hóa quá lớn. Người bình thường tuyệt đối sẽ không như vậy, tuyệt đối không được nghiên cứu sâu hơn, nếu không sẽ giống như Nhan Phi đó bị đuổi tận giết tuyệt. Mạc Sán thời thời khắc khắc cảnh cáo hắn như thế, nhưng mà mấy hôm nay, Mộ Dung Xí Diệm luôn cảm thấy trong lòng có chuyện gì đó đè thật nặng. Càng lúc càng cảm thấy phiền não, chỉ có yên tĩnh ngồi thế này bên cạnh Hoàng Linh Vũ mới có thể hơi cảm thấy yên tâm. Hoàng Linh Vũ có khí thức rất đặc thù, giống như Mộ Dung Xí Diệm trong lúc vô tình đã hấp dẫn hắn. Là vì quan hệ huyết thống sao? Trời sinh máu người Tây Thương tộc nồng đậm, khiến hắn không tự chủ được muốn thân cận với tộc nhân của mình chăng? Nhưng mà, tuyệt đối đừng nghiên cứu sâu hơn nữa. Trừ mẹ và Sán Di, ai cũng không đáng tin. Mộ Dung Xí Diệm tâm tình phiền loạn, đầu vang ong ong. Cân bằng vốn đã không ổn định trong lòng lúc này đang nghiêng dần. Nhưng lại có thứ gì đó đang ngăn cản hắn suy nghĩ và thay đổi. Cuối cùng, hắn cực không kiên nhẫn ném người đang ở trên gối mình ra góc tường. Ôm đầu ra khỏi tu thất, cách trương,